Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379, Viễn Cổ Dị Thú Trứng Biến Hóa. Ong ong, trong hỗn độn, một khỏa dị thú trứng tại hỗn độn khí bên trong chìm chìm nổi nổi. Nó tại rung động dữ dội, phát ra ánh sáng mông lung mang. Vỏ trứng mặt ngoài lóe ra vô số ký hiệu, không ngừng bay múa xoay quanh, phảng phất muốn khôi phục một dạng. Bạch, Liễu Thanh bóng người lặng yên hiển hiện, đi vào dị thú trứng trước mặt. Hắn kinh ngạc đánh giá trước mắt dị thú trứng. Ngươi làm cái quỷ gì? Không cố gắng ấp trứng cả cái gì yêu thiêu thân? Hắn hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Viên này viễn cổ dị thú trứng có một cái ý thức thai nghén trong đó. Nó là trước kia mới vừa tiến vào Sơn Hải giới thời điểm đánh dấu lấy được. Cũng không hiểu hệ thống từ cái nào núi mụn cơm bên trong móc ra đồ vật. Tuy nhiên còn sống, nhưng lại có chút ngạo kiều vô cùng. Muốn ấp trứng thế mà hao phí đại lượng chân quý thần vật. Để Liễu Thanh mấy lần đều muốn nấu đến ăn được rồi. Ông, dị thú trứng hơi chấn động một chút. Phát ra ánh sáng mông lung mang. Truyền ra một đạo yếu ớt ý niệm. Nó đang lấy lòng Liễu Thanh. Dường như tại nói cái gì đó. Tinh tế nghe một hồi. Liễu Thanh trong lòng minh bạch ý tứ của nó. Vừa mới dị thú trứng chỗ lấy chấn động. Là bởi vì cảm nhận được một loại nào đó kêu gọi. Thậm chí là cộng minh. Đây mới là dị thú trứng đột nhiên sinh ra dị động nguyên nhân. Là có đồ cùng nó sinh ra cộng minh. Mới gây nên dị thú trứng phản ứng mãnh liệt. Ngươi nói là, muốn đi Sơn Hải giới Nam Phương Đại Lục Hỏa Sơn bên trong ấp trứng. Liễu Thanh chừng hai mắt một cái. Kém chút không có mắng ra. Ngươi đây là muốn gây sự a? Nam Phương Đại Lục núi lửa. Thì là có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia một tòa thật to núi lửa. Cao không biết bao nhiêu dặm. Dù sao cách nơi này mấy cái hệ ngân hà xa cự ly xa. Mẹ nó nơi đó còn có lấy một tôn không biết đáng sợ cự thú. Chỉ ít trăm vạn năm cấp bậc cự thú. Hắn hiện tại cũng không có 10 phần tự tin có thể trấn áp. Dù sao không cùng trăm vạn năm cự thú đánh qua. Giao thủ qua mới chính thức biết. Mà lại quá xa. Lấy trước mắt hắn năng lực vừa đi vừa về một chuyến. Còn muốn bị Sơn Hải giới quy tắc chi lực hạn chế phía dưới chỉ ít cần nghiêm chỉnh năm thời gian. Mới có thể hoàn thành. Cứ như vậy chính mình chẳng phải là đã qua một năm về cũng đủ. Quá xa. Không đi. Liễu Thanh lập tức thì bác bỏ. Nói đùa cái gì. Liền vì ấp trứng ngươi phải hao phí thời gian một năm vừa đi vừa về. Chính mình ăn no dỗi việc đâu. Ong ong. Dị thú trứng có chút không cam tâm. Hết sức cầu khẩn. Dài dòng nữa liền đem ngươi luộc rồi ăn. Dạng này đơn giản hơn thuận tiện mau lẹ. Liễu Thanh bất vi sở động. Tâm lý càng muốn nấu đến ăn. Đây không phải ở không đi gây sự à. Quá chuyện phiền phức hắn trên cơ bản đều chẳng muốn làm. Một năm vừa đi vừa về đều đầy đủ nhàm chán. Huống chi trên đường gặp được tình huống gì ai cũng không rõ ràng. Vì cái này không biết tên dị thú trứng ấp trứng có đáng giá hay không. Còn không bằng trực tiếp nấu. Hoặc là cho ủng ục thú ăn hết đơn giản hơn thuận tiện. Cứ như vậy ủng ục thú thì nắm giữ viên này viễn cổ dị thú trứng tất cả huyết mạch cùng năng lực. Cần phải lại ấp trứng nó đi ra không? Muốn đến nơi này, Liễu Thanh ánh mắt sáng lên. Ánh mắt này dọa đến dị thú trứng lạnh rung phát run. Phát ra từng đợt tiếng ai minh. Tại khẩn cầu Liễu Thanh không muốn đưa nó nấu hoặc là cho ủng ục thú thôn phệ. Nó còn muốn sống sót. Càng nghĩ hơn thành công ấp trứng xuất thế. Ấp trứng ngươi quá phiền phức. Còn không bằng để ủng ục tiểu gia hỏa này thôn phệ còn có thể hoàn mỹ kế thừa ngươi tất cả huyết. Mạch cùng năng lực. Há không tốt hơn. Liễu Thanh càng nghĩ càng thấy đến có làm đầu. Dạng này ngược lại càng kiếm lời a. Ông. Dị thú trứng chấn động. Bên trong chậm rãi tuôn ra một tia một luồng lực lượng thần bí. Tại Liễu Thanh trước mặt ngưng tụ thành một cái thân ảnh mơ hồ. Đây là một cái viễn cổ dị thú. Hình thể rất nhỏ, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm giác cường đại. A, cái này liền là của ngươi diện mạo như trước sao? Liễu Thanh kinh ngạc đánh giá dị thú trứng diễn hóa đi ra hình thái. Loại này hình thái chưa thấy qua. Là cái gì dị thú? Hắn quả thật xem không hiểu cái này dị thú đến cùng là cái gì chủng loại. Căn cứ đã biết lấy được tất cả tin tức trong tư liệu không có liên quan tới cái này dị thú tư liệu. Tin tức, nó, lớn lên giống cực kỳ một cái phượng hoàng. Nhưng luôn cảm thấy trên thân bao phủ một cỗ u ám sương mù. Tựa hồ so với phượng hoàng càng cao quý hơn. Chu Tước, không phải, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh lập tức bác bỏ. Nó không phải Chu Tước, càng không phải là phượng hoàng. Vậy nó là cái gì cổ lão giống loài? Có thể xác định, nó là một cái phi cầm loại viễn cổ giống loài. Nhìn đến cái này Liễu Thanh có chút tiểu thất vọng. Phi cầm loại, chính mình cũng có hỏa tước cái này tu thành Chu Tước huyết mạch cường đại yêu thú. Còn muốn ngươi làm gì? Ngươi nhìn, ngươi quá bình thường. Liễu Thanh trong lòng thất vọng cực kỳ. Hung ác quyết tâm, quyết định muốn nấu nó. Khóc, chấm ngoặc kép, không biết màu xám phi cầm huyết dài một tiếng. Toàn bộ hỗn độn giới đột nhiên thì đầu động. Vô số hỗn độn khí lan lộn bao phủ. Tụ đến, nó lại có thể điều động toàn bộ hỗn độn lực lượng cường đại. Gây nên thế giới thụ chấn động cùng bất mãn. 3000 ma thần cùng nhau bạo phát. Cường đại ma thần áp lực xuống tới. Giờ khắc này, viễn cổ không biết dị thú luống cuống. Hai con mắt điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Liễu Thanh. Phát ra từng đợt cầu khẩn. Nó còn không có thể nói. Chỉ có thể truyền đạt một loại đơn giản ý tứ tới. Nó không muốn chết. Cầu sinh ý chí mãnh liệt a. Đụng tới Liễu Thanh cái chủ nhân này thật là bi ai. Lần lượt muốn nấu nó ăn. Luôn cảm thấy nó vô dụng. Có thể nó còn không có suất thế đâu. Có cái gì dùng. Cho nên, nó muốn chứng minh chính mình. Thu hoạch được sống sót cơ hội. Liễu Thanh lắc đầu nói ra. Nói thật cho ngươi biết. Ta đã có một cái Chu Tước làm sủng vật. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì dùng. Ngươi nhìn. Ta có Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, thậm chí còn có một đầu Kim Sí Đại Bằng cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tăng thêm cái kia ủng ục thú. Trên cơ bản không thiếu cái gì. Ngươi nói một chút giữ lấy ngươi có cái gì dùng. Những lời này, mà nói viễn cổ dị thú hư ảnh xấu hổ cứng đờ. Nó ngơ ngác nhìn Liễu Thanh, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, lộ ra nồng đậm đau thương. Cuối cùng vẫn là không thể tranh thủ sống sót cơ hội sao? Chủ nhân này, thật khó hầu hạ a. Động một chút lại muốn nấu nó ăn. Hiện tại càng là trông thấy nó sau khi biến hóa hình thái sau vừa mất nhìn liền muốn nấu nó ăn. Thật sự là đủ đủ. Trên đời, tại sao có thể có loại này chủ nhân đâu? Được rồi, thấy ngươi đáng thương. Trước nuôi ngươi đi, Liễu Thanh khoát khoát tay. Cuối cùng vẫn không có ăn nó đi. Nhiều dưỡng một cái sủng vật cũng không có quan hệ gì. Chỉ là không rõ ràng nó cụ thể là cái gì phi cầm loại. Phượng Hoàng không phải, Chu Tước không phải, Bất Tử Điều càng không phải là. Mà hắn lại là cái gì? Thôi, chờ có rảnh rỗi ta thì dẫn ngươi đi phương Nam núi lửa chỗ đó đưa ngươi ấp trứng đi ra. Hy vọng, đến lúc đó ngươi thật có chút dùng. Không phải vậy nuôi không ngươi không thể được. Không có một chút tác dụng mà nói vừa vặn nướng. Vú bồ câu, Liễu Thanh nói một mình. Vỗ vỗ viên kia dị thú trứng. Lời này, để dị thú trứng khẽ run. Kích động, sợ hãi, lo lắng, vừa có một chút nhẹ nhõm. Nó nhịn không được cảm khái. Lại một lần còn sống. Ai, thật không dễ dàng a. Ong ong, dường như cảm thấy Liễu Thanh không coi trọng. Dị thú trứng lập tức truyền đến nhất đạo ý niệm. Liễu Thanh thần sắc nhất động. Kinh ngạc nói. Ngươi muốn đi thế giới cây chỗ đó dựng dục ra thế. Không cần đi Nam Bộ núi lửa nơi đó. Phần phật. Dị thú trứng dạo qua một vòng biểu thị khẳng định. Nó quyết định không đi Nam Bộ núi lửa. Vẫn là tại hỗn độn giới bên trong thế giới thụ phía trên uẩn dục xuất thế được rồi. Dù sao. Tại hỗn độn giới dựng dục ra thế càng tốt hơn. Nam Bộ núi lửa chỗ đó chỉ là có một cỗ lực lượng đang cùng nó sinh ra cộng minh mà thôi. Có đi hay không cũng không sao cả. Hiện tại là mau chóng ấp trứng đi ra. Miễn cho bị cái chủ nhân này luôn nhớ cái gì cơm chiên trứng A. Luộc trứng A cái gì thật là đáng sợ. Nó hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. tận sắp xuất thế biểu hiện mình. Nếu không, chủ nhân coi như không trứng luộc, cũng sẽ nướng vừa vừa xuất thế nó. Tốt à, như ngươi mong muốn, Liễu Thanh suy tư một chút đáp ứng. Đã dạng này, vậy liền để ngươi xuất thế. Miễn cho nói ta không cho ngươi cơ hội à. Nói xong hắn hơi vung tay. Viên này viễn cổ dị thú trứng lập tức bị ném lên thế giới thụ chỗ đó. Oanh, thế giới thụ hơi chấn động một chút. Dài ra một cái nhánh cây. Đem cái kia một cái dị thú trứng trực tiếp kiềm chế ở nơi đó. Treo ở trên nhánh cây. Một cái cây. Treo một quả trứng ở nơi đó ấp trứng. Thấy thế nào đều có chút quái dị. Liễu Thanh lắc đầu vứt bỏ những tạp niệm này. Quay người rời đi hỗn độn giới. Giống. Mới vừa ra tới. Cũng cảm giác một cỗ gió tanh đập vào mặt. Ngay sau đó một cái liều mạng miệng lớn theo mây dưới biển vọt lên. Đem vừa mới xuất hiện Liễu Thanh trực tiếp một miệng nuốt xuống. Ầm ầm. Sóng lớn ngập trời. Cự thú nuốt Liễu Thanh sau trực tiếp về tới biển mây hạ biển rộng mênh mông bên trong. Dần dần từng bước đi đến. Liễu Thanh cứ như vậy bị nuốt lấy. Chẳng lẽ hắn phải xong đời. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.